Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Phụ Tùy Tử Tử. Hai tên luân hồi cấm vệ liếc nhau, hai thanh sắc bén phi kiếm, nén giận hướng Tuân Câu vọt tới. Tuân Câu sử dụng ra pháp thuật Linh Nguyên Thuẫn, đỡ được trong đó một kiếm khác đâm trên Kim Nguyên Cháo cũng bị hóa giải. Tuân Câu ngăn ở trước người hai người. Làm cái này hai tên luân hồi cấm vệ không rảnh truy kích Lâm Thi Đồng. Thanh Hoa thúc đẩy Thượng Thanh Chân Nguyên kiếm ngăn lại Tuân Ngôn Ngọc Hào kiếm, một chiêu ngũ phẩm trung cấp pháp thuật Tam Điệp Nguyệt, ba đạo nguyệt hình chân khí chạm, trước sau phân ba đoạn cấp tốc hướng Tuân Ngôn đánh tới. Một đạo đánh tan vốn là lung lay sắp đổ kim quang cháo, một đạo bị Tuân Ngôn phát ra Linh Nguyên Thuẫn ngăn lại, cuối cùng một đạo bị Tuân Ngôn né tránh đi qua. Liễu Chân Diệu nắm lấy thời cơ, vận khởi thân pháp vượt qua Tuân Ngôn, hướng Lâm Thi Đồng bổ nhào mà đi. Tuân Ngôn thi triển thân pháp, muốn ngăn chặn, nhưng Thượng Thanh Chân Nguyên kiếm như hình với bóng, phát động một đợt nhanh chóng liên kích, khiến cho hắn bất đắc dĩ chỉ có thể trái phải né tránh. Bị Thanh Hoa gắt gao cuốn lấy, chỉ có thể mắt thấy Liễu Chân Diệu cấp tốc hướng Lâm Thi Đồng đuổi theo. Lúc này, Lâm Thi Đồng ôm chặt ngao ngao khóc lớn tiểu Tuân Tiên, đi tới chảy xiết Thiết Lê Giang bên bờ. Mặt sông dòng nước mãnh liệt, đá ngầm đá lởm chởm san sát. Lâm Thi Đồng thi pháp kích phát Tị Thủy Phù, một đạo thủy sắc màng ánh sáng bao vây lấy mẹ con hai người. Không có chút gì do dự, phi thân nhảy vào sóng cả mãnh liệt. Bọt nước văng khắp nơi trong nước sông, biến mất đang cuộn trào mãnh liệt trong nước. Ục ục, nước sông lan lộn thanh âm. Lâm Thi Đồng có Tị Thủy Phù che chở, hướng đáy sông lặn xuống. Bốn phía đều là tiếng nước chảy, đen kịt một màu. Lâm Thi Đồng toàn lực thúc đẩy linh lực, thuận chảy xuống, như một đầu cấp tốc cá lớn, bỏ mạng chạy trốn. Tuân gia Ngũ Quy Ngự Linh trận còn tại vận chuyển, pháp cháo ảm đạm vô quang, nhưng vẫn không bị công phá. Lâm Thi Đồng phá vây về sau, Luân Hồi Điện liền từ bỏ đối với Ngũ Quy Ngự Linh trận công kích. Pháp trận cứ như vậy tự nhiên vận chuyển, thẳng đến hao hết Thạch Quy trận khí bảo lưu một tia linh lực cuối cùng. Linh lực bình chướng bao lại trong chốc lâu, còn sót lại một vị lão phụ nhân. Lão phụ nhân nhìn xem ngoài trận vũng bùn mưa trên mặt đất, một bộ mất đi đầu lâu tàn thi. Vô thần đi đến to lớn Thạch Quy trước, chợt đụng đầu vào cứng rắn Thạch Quy bên trên, té nhào vào mặt đất. Máu tươi càng không ngừng từ cái trán tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Pháp trận bên ngoài, Tuân gia dựa vào Kim Hoàn Đan giáng chống đỡ mười mấy tên tu chân giả. Theo luân hồi cấm vệ nhân số gia tăng, rất nhanh liền sụp đổ, từng cái bị giết. Liễu Chân Diệu hướng một viên đạn pháo trực tiếp nhập vào trong nước, tóe lên đầy trời bọt nước, nước sông mười phần chảy xiết, một mảnh đục ngầu, tăng thêm là trong đêm, Liễu Chân Diệu trước mắt một vùng tăm tối, nghĩ bằng mắt thường phát hiện Lâm Thi Đồng bóng dáng, gần như không có khả năng. Liễu Chân Diệu bị một bong bóng khí bọc lấy, phát ra nhàn nhạt oánh quang, một cái lam sắc ngư hình dáng ngọc bội lơ lửng ở bên cạnh nàng. Ngọc bội vì một kiện tam phẩm cao cấp pháp khí, theo nhị phẩm nhuyễn ngọc làm cơ sở, dung nhập tam giai linh thú, phi thương ngư, bột xương. Thông qua luyện khí sư tinh diệu thủ pháp, luyện mà thành, tên là thanh ngư bội, là một loại phụ trợ pháp khí. Thanh ngư bội, kích hoạt sau có thể khiến người thời gian dài ở trong nước du tẩu. Cũng tự mang tam phẩm trung cấp pháp thuật ngư du thiên lý, có thể tăng lên rất nhiều tu chân giả ở trong nước tốc độ phi hành. Loại này dùng để ở trong nước du tẩu pháp khí, tại Vân Châu cực kỳ thưa thớt, nhưng ở Lạc Phong Hải hết sức phổ biến. Có chút vốn liếng tu chân giả đều sẽ nghĩ hết biện pháp mua một kiện. Hải đảo sinh hoạt, trong nước di chuyển pháp khí ắt không thể thiếu. Liễu Chân Diệu rót vào linh vụ, phát động pháp thuật ngư du thiên lý. Bản ở trong nước di chuyển tốc độ liền rất nhanh, bây giờ trở nên càng thêm cấp tốc. Cùng lúc đó, Liễu Chân Diệu tản ra linh thức, dò xét đáy nước bốn phía, lưu ý trong nước các loại động tĩnh. như một đầu cá mập, 10 phần tấn mãnh, đang chuyên tâm bắt giữ con mồi. Tuân Trung mất đi một cánh tay, thụ thương không nhẹ, còn nhận phù điền công kích mãnh liệt, rơi vào cực kỳ nguy hiểm bên trong, hướng về sau lóe lên, tránh thoát Lam Thủy kiếm một kích, lấy ra cuối cùng một chương tứ phẩm trung cấp đồng giáp phù kích phát. Tuân Trung lập tức mặc vào một kiện linh lực quang giáp, mặc cho Lam Thủy kiếm công kích. Tuân Trung vận khởi trong đan điền không nhiều linh lực, thúc đẩy phi ảnh kiếm hướng phù điền chợt đánh tới. Hy vọng dùng hết sau cùng linh lực, chém giết người này ngũ tinh luân hồi tử thị. Tuân Trung, phi ảnh kiếm, so sánh cái khác tứ phẩm phi kiếm, duy nhất đặc điểm chính là nhanh. Phi ảnh kiếm vòng quanh phù điền, cấp tốc xuyên qua, không ngừng công kích. Phù điền thông qua pháp thuật linh nguyên thuẫn phòng ngự, cuối cùng có chút theo không kịp phi ảnh kiếm tốc độ, móc ra một chương tứ phẩm cấp thấp hoàng quang thuẫn kích phát. Một khối thổ hoàng sắc nửa vòng tròn linh thuẫn xuất hiện tại không trung, phối hợp linh nguyên thuẫn cùng nhau đón đỡ phi ảnh kiếm các góc độ tập kích. Tuân Ngôn thấy Tuân Trung đã mất đi cánh tay, nội tâm vô cùng đau lòng, cấp thiết muốn về đến Tuân Trung bên cạnh, nhưng Thanh Hoa cực lực chặn hắn, không cho Tuân Ngôn phụ tử lại lần nữa liên thủ phòng ngự cơ hội. Thượng Thanh chân nguyên kiếm hóa thành đầy trời kiếm quang, ngăn ở Tuân Ngôn phía trước. Tuân Ngôn đỡ lấy linh nguyên thuẫn, mấy lần muốn cứng rắn vượt qua, nhưng Thanh Hoa thích hợp sử dụng ra pháp thuật Tam Điệp Nguyệt, kịp thời bức lui Tuân Ngôn. Ngay tại Tuân Ngôn lo lắng vạn phần, bị Thanh Hoa ngăn cản không thể nại hà lúc, phù điền Lam Thủy kiếm không ngừng phát ra ba lãng chảm, dẫn đầu hao hết Tuân Trung trên thân linh lực quang giáp. Tuân Trung một lòng thúc đẩy phi ảnh kiếm công kích phù điền, làm Lam Thủy kiếm lần nữa cấp tốc đâm tới. Tuân Trung lấy lại tinh thần, muốn thi pháp triệu ra linh nguyên thuẫn, nhưng đan điền linh lực tiêu hao hầu như không còn, đã ngăn không được một kiếm này. Lam Thủy kiếm từ Tuân Trung phần bụng xuyên qua, trên người Tuân Trung mở một lỗ máu lớn. Lam Thủy kiếm tại phù điền ngự sử dưới, kiếm thân cấp tốc xoay chuyển, hóa thành một đạo kiếm quang, bắn nổ Tuân Trung đầu lâu. Tuân Trung hài cốt theo đầy trời huyết vũ, hướng mặt đất cấp tốc rơi đi. Không, Tuân Ngôn hét lớn một tiếng, diện mục dữ tợn, đỡ lấy linh nguyên thuẫn, liều lĩnh, hướng phù điền phóng đi. Thanh Hoa lần nữa sử dụng ra pháp thuật Tam Điệp Nguyệt, ba đạo nguyệt hình chân khí chạm, trước sau phân ba đoạn, cấp tốc hướng Tuân Ngôn bay đi. Tuân Ngôn lần này cũng không có né tránh, mà là lựa chọn ngạnh kháng. Đạo thứ nhất đánh tan Tuân Ngôn linh nguyên thuẫn, đạo thứ hai đánh tan hộ thân phù tự động kích phát, hình thành pháp cháo, cuối cùng một đạo bổ trúng Tuân Ngôn, chém tới hai chân của hắn. Tuân Ngôn chịu đựng đau đớn kịch liệt, tới gần phù điền về sau, Ngọc Hào kiếm kéo lấy sáng tỏ kiếm mang, hướng phù điền vọt tới. Ngọc Hào kiếm tốc độ quá nhanh, phù điền tránh trốn không thoát, chỉ có thể toàn lực nâng lên linh nguyên thuẫn, cứng rắn chống đỡ một kiếm này. Ngọc Hào kiếm đâm vào phù điền linh nguyên thuẫn bên trên, oanh một tiếng vang thật lớn, tuôn ra chướng mắt chùm sáng, chiếu sáng toàn bộ đêm mưa, uy lực cực kỳ kinh người. Nguyên lai là Tuân Ngôn kích hoạt lên Ngọc Hào kiếm bên trong khí bạo minh văn, ngũ phẩm pháp khí Ngọc Hào kiếm tự bạo ra, sinh ra linh lực bạo tác, nương theo lấy phi kiếm tàn phiến bắn ra bốn phía, trong nháy mắt kích phá phù điền linh nguyên thuẫn, cùng pháp phù hóa thành hoàng quang thuẫn. Phù điền mang theo người ngũ phẩm hộ thân phù tự động kích phát, chặn Ngọc Hào kiếm tự bạo dư uy, lúc này mới sống tiếp được. Nhưng vẫn có ba mảnh phi kiếm tàn phiến xuyên qua pháp cháo, bay vào phù điền trong cơ thể, nhưng cũng không có đả thương được yếu hại. Không đợi phù điền lấy lại tinh thần cảm thấy may mắn, Tuân Ngôn toàn thân linh lực rót vào tay phải, một chưởng đánh xuyên phù điền mỏng manh hộ thân linh cháo, đánh vào Tuân Ngôn trước ngực. Phanh một tiếng vang trầm, phù điền toàn bộ thân thể bạo ra, huyết nhục loạn tung tóe, bạo thành huyết vụ đầy trời. Mấy tức về sau, Tuân Ngôn mắt thấy thượng thanh chân nguyên kiếm hướng hắn bổ tới. Tuân Ngôn nhắm hai mắt lại. Vừa rồi một trưởng kia hao hết toàn thân hắn phần lớn linh lực. Hắn tự biết không chặn được một kiếm này. Hai chân đã mất, trong lòng mất hết can đảm. Mặc cho Thượng Thanh Chân Nguyên kiếm đem hắn chém thành hai nửa. Hết chương.